3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, Giang Tả Thành đợt sóng. Không bằng như vậy, nhị trưởng lão có thể để cho địch sư đệ cùng bách sát nhiều hơn luận bàn. Dù sao hai người xê xích không nhiều, địch hồng thâm còn không có trả lời, bách sát cũng không nguyện ý cự tuyệt nói. Địch sư huynh lợi hại rất, ta hay là thôi đi. Ngay sau đó bách sát truyền âm hung tợn nói, ngươi nhưng chớ đem cái phiền toái này cột cho ta, có ai thời gian theo tiểu hài chơi đùa. Lúc này địch hồng thâm trợn mắt nhìn bách sát liếc mắt, sau đó cùng Tô Dạ nói, kia xú tiểu tử luôn cho là mình thật lợi hại, ở bên kia một mực bị coi là bảo bối. Ta muốn nhìn hắn cũng phải tự mình đi bên kia. Bất quá từ nghe nói phong thủy các gia một rồi bách gia Tô sau đó, hắn cảm thấy người trong cùng thế hệ đã không có đối thủ, cho nên tới ta đây muốn phải xem thử xem. Tô Dạ suy nghĩ có chút phiêu hốt, không có trải qua chiến loạn người tuổi trẻ căn bản không lãnh hội được. Ở trong mắt bọn hắn thắng và bại liền đại biểu cá lớn nuốt cá bé. Nào ngờ tu luyện chi đồ tàn khốc kém xa này, không tức thịnh có thể gọi người tuổi trẻ mà, nhị trưởng lão quá lo lắng. Địch hồng thâm hừ một tiếng, bách gia Tô bây giờ ngươi cũng biến thành hoạt đầu đúng không? Cái kia xú tiểu tử đừng nói ngươi, thực ra ngay cả bách sát cũng không bằng. Lúc này bách sát mặt đầy không vui nói, cái gì gọi là ngay cả ta cũng không bằng? Chẳng lẽ ta rất yếu dáng vẻ? Nếu không phải là các ngươi ngăn ta tham gia thập kiệt thi đấu, ta lấy cái thập kiệt thủ tịch cùng chơi như thế đơn giản. Địch hồng thâm mặt già đỏ lên, hắn cũng cho là phong thủy các đối với bách sát bảo vệ vô cùng hà khắc. Hắn lúng túng cười hai tiếng, sau đó trọng tân hòa Tô Dạ nói, này xú tiểu tử rất quật cường. Nếu như hắn không thắng quá ngươi tuyệt sẽ không nghỉ. Nhị trưởng lão có dặn dò gì cứ việc nói. Được rồi, Tô Dạ không biết địch hồng thâm nói với hắn rồi nhiều như vậy là ý gì. Chẳng lẽ là làm cho mình nhường thua một trận sao? Cũng không cái gì chính là phát cào nhau. Này bây giờ xú tiểu tử càng ngày càng trong mắt không người. Lúc mới tới sau khi liền bách sát cũng không coi vào đâu. Dĩ nhiên bách sát cũng rất hiểu chuyện, không chấp nhặt với hắn. Tô Dạ hướng bách sát gật đầu một cái, sau đó truyền âm nói, tiền bối lại có thể trầm trụ khí, một cái tiểu thí hài mà thôi, ta còn có thể chấp nhặt với hắn. Tô Dạ không ở nơi này 4 năm, bách sát cũng thay đổi rất nhiều, tính khí thu liễm không ít. Địch sư đệ lúc nào tới? Người lúc trở về ta truyền tin nói cho hắn. Hắn là như vậy hôm nay mới đến. Thì ra là như vậy. Tô Dạ không muốn quả là đặc biệt vì tới mình. Hắn bắt đầu từ ngày mai nhất định sẽ quấn ngươi. Ngươi hạ thủ đừng quá ác. Tô Dạ trở lại lầu các lại vừa là rất khuya. Mới vừa vào phòng đã nhìn thấy Lý Tuyết Tùng hết sức phấn khởi nhào tới. Tô Dạ hiếm thấy thấy Lý Tuyết Tùng như thế vui vẻ. Vì vậy hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy? Ngươi nhìn ta mua quần áo nhìn có được hay không? Tô Dạ vốn tưởng rằng Lý Tuyết Tùng sẽ tuyển chọn tỉ mỉ rất quần áo của nhiều. Lại không nghĩ rằng chỉ mua rồi 2 bộ. Hơn nữa còn đều cùng hoa lệ xa xỉ không dính nổi một bên. Chỉ có thể nói so với bình thường nàng quần áo muốn khá hơn một chút. Tô Dạ đột nhiên cảm giác được có chút thương tiếc. Chính mình vừa đi chính là 4 năm, Lý Tuyết Tùng thấy chính mình sau đó một câu câu oán hận cũng không có. Phảng phất cho hắn một loại chưa bao giờ rời đi ảo giác. Con mắt của Lý Tuyết Tùng sắp cong thành tiểu nguyệt giang nhi. Cười híp mắt hỏi, cái này đẹp mắt không? Tô Dạ giống như tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Đẹp mắt, như vậy cái đây, cũng đẹp mắt, cái này đây, càng đẹp mắt. Lý Tuyết Tùng bỗng nhiên tức giận nói, ngươi cũng biết gạt ta. Tô Dạ chỉ lo nhìn chằm chằm Lý Tuyết Tùng tự mình. hoàn toàn không phát hiện Lý Tuyết Tùng hỏi hắn thứ ba bộ quần áo chính là môn phục. Bất quá Tô Giả cũng không có giả bộ ngu sung mãn lăng, mà là tiến lên dùng giơ lên hai cánh tay vòng lấy Lý Tuyết Tùng hông. Cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Ta thề, ngươi ở trong lòng ta mặc cái gì đều là đẹp mắt nhất. Lý Tuyết Tùng bị Tô Giả ôm vào trong ngực không thể động đậy. Nàng nhìn Tô Giả trong mắt không giấu được dục hỏa. Cũng là cảm giác cả người nóng ran. Nhưng hay là muốn đẩy ra Tô Giả, ngươi cũng sẽ miệng lưỡi trơn tru rồi. Lý Tuyết Tùng đẩy càng dùng sức, lại phát hiện bị ôm lấy càng chặt. Cuối cùng ở từng tiếng xấu hổ trong tiếng the thế, bị Tô Giả ôm đến trên giường. Tiếp tục bổ túc này trong 4 năm rơi mất triền miên. Sáng sớm hôm sau, Tô Giả đi trước luyện đan các dạy dỗ Trương Đoạt đám người tân luyện đan phương pháp. Sau đó buổi trưa phải đi Giang Tả Thành gặp một chút Điền Thuận Thiên. Còn có Thiên Châu Lâu Vương Trưởng Quỹ. Đương nhiên còn có một người hắn cũng muốn gặp một lần. Nhưng là người này ở đâu bên trong hắn cũng không biết. Thậm chí ngay cả trưởng môn và trưởng lão cũng không biết. Bởi vì hắn bây giờ đã là ám các danh xứng với thực thống lĩnh nhân. Ngô Chui vào ban đầu cũng là bán Tô Giả không ít ân nghĩa. Bây giờ nghe nói đã nửa bước hóa tinh cảnh, tối đa cũng liền 2-3 năm là có thể bước vào hóa tinh cảnh, trở thành phong thủy các tân trưởng lão. Nhưng khi Tô Giả mới vừa đi ra cửa chính thời điểm, lại phát hiện Địch Chi Úy đã tại chờ hắn. Xin hỏi Bách Sư Huynh đi nơi nào? Bất quá nói thế nào, Địch Chi Úy vẫn tương đối biết lễ phép, ít nhất nói chuyện cũng không để cho Tô Giả không ưa. Cho nên Tô Giả cũng liền trực tiếp nói, ta muốn đi Giang Tả Thành, vậy không biết Bách Sư Huynh khi nào có thể trở về? Không xác, định, Địch Chi Úy gật đầu một cái nói, ta đây theo Sư Huynh cùng đi. Tô Giả cười một tiếng nói, nếu như ngươi nghĩ tìm ta luận bàn, chờ ta trở lại tự nhiên sẽ cùng ngươi sảng khoái một trận chiến. Có thể Tô Giả như thế hứa hẹn. Địch Chi Úy lại làm như không nghe, vẫn là phải theo Tô Giả đi Giang Tả Thành. Tô Giả không có khuyên nữa dài, nếu muốn đi theo liền vậy cùng được rồi. Dọc theo đường đi hai người cũng không lời nói, nhưng là Tô Giả có thể cảm giác được ánh mắt của Địch Chi Úy một mực đang nhìn chăm chú chính mình. Trước chưa từng nghe nói nhị trưởng lão nhắc qua cháu mình, không nghĩ tới lại là một tên vũ sĩ. Dứt khoát đường xá không xa, hai người cước lực cũng rất nhanh, đến Giang Tả Thành sau đó Địch Chi Úy một bước không rời đi theo Tô Giả. Giống như là con em nhà giàu tiểu người hầu như thế, để cho Tô Giả đột nhiên cảm giác được rất thú vị. Tô Giả đi trước cửa hàng tìm tới Điền Thuận Thiên, sau đó hai người đến ngắm giang trong lầu vừa uống vừa trò chuyện. Mà Địch Chi Úy liền ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn hai người. Điền Thuận Thiên đương nhiên là biết Địch Chi Úy. Mặc dù Địch Chi Úy nhìn cao ngạo nhưng cũng không chọc người ghét. Bởi vì Địch Chi Úy không chỉ có biết lễ phép, hơn nữa phi thường tự hạn chế. Giống như lúc này hắn thỉnh thoảng ăn hai cái thức ăn, nhưng là đối với tửu sắc nhưng xưa nay không dính. Nghĩ tới đây, Điền Thuận Thiên bỗng nhiên bật thốt lên, Bách Sát tiểu tử kia nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Ngươi nhưng là không biết 4 năm qua đệ đệ của ngươi ở Giang Tả Thành có bao nhiêu uy phong, có khuếch đại như vậy. Tô Giả nhìn Điền Thuận Thiên mặt đầy hận thiết bất thành cương bộ dáng cũng là có chút hiếu kỳ. Nhân đưa ngoại hiệu một đêm thập tam lang, Tô Giả một hớp rượu thiếu chút nữa phun đến Điền Thuận Thiên trên mặt. Nó không nghĩ tới Bách Sát như thế phóng lãng, cùng trước kia so sánh không chỉ không có thu liễm, ngược lại thì tệ hại hơn a. Không trách tối hôm qua ở trên bàn rượu Địch Hồng Thâm thấy Bách Sát muốn uống rượu liền giận không chỗ phát tiết, ho khan một cái, Điền sư huynh cũng phải chú trọng tu luyện. Ta có thể tấn thăng đến hóa tinh cảnh liền có thể. Không theo đuổi nhiều như vậy. Có lúc dục vọng bao lớn, phần mộ thì có bao sâu? Tô Giả cùng Điền Thuận Thiên im lặng không lên tiếng. Hai người đều đã nghĩ đến năm đó Hoắc Đạt. Lúc này Địch Chi Úy lại phản bác. Dục vọng bản không sai. Mấu chốt là tu sĩ bản tâm. Điền Thuận Thiên cạn một ly rượu. Sau đó chỉ Địch Chi Úy nói. Ngươi nói đúng. Tô Giả biết Điền Thuận Thiên vô luận là cao hứng hay là bi thương. Rượu này một khi uống liền không kết thúc. Cho nên cuối cùng vẫn là hắn đem Điền Thuận Thiên cõng về rồi cửa hàng. Sau đó sẽ một lần nghe kia như sấm nổ tiếng ngáy. Sau đó Tô Giả đi tới Thiên Châu Lâu thời điểm. Lại phát hiện Thiên Châu Lâu môn tiền nhân tràn đầy là mối họa. Đem hai con đường cũng ngăn được nước chảy không lọt. Bây giờ Giang Tả Thành nếu so với Tô Giả trước khi đi phồn vinh không ít. Nhưng là Thiên Châu Lâu đều đã gấp đến loại trình độ này sao? Tô Giả còn đang lẩm bẩm. Chẳng lẽ hôm nay là Thiên Châu Lâu có gì vui chuyện? Bởi vì hắn phát hiện vây ở Thiên Châu Lâu trước cửa cũng không phải là dân chúng tầm thường. Cũng không phải phú giáp thương hào. Cơ hồ đồng loạt đều là chưa từng thấy qua tu sĩ. Từ môn phục để phán đoán chắc cũng là cách nơi này rất xa môn phái. Tô Giả muốn chen qua đi, lại bị vài tên tu sĩ hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Sau đó hô, chen chúc cái gì chen chúc, ngươi cho rằng là ngươi chen vào tựu là. Tô Giả sợ run tại chỗ, không biết bọn họ nói thêm gì nữa. Tô Giả suy nghĩ một chút cũng chỉ đành lui ra. Hôm nay Thiên Châu Lâu bận rộn như vậy, chắc hẳn đại trưởng quỹ cũng không thời gian và hắn nói chuyện cũ. Hay lại là ngày khác đám người ít đi trở lại. Bất quá bỗng nhiên Thiên Châu Lâu trước cửa có không nhỏ xôn xao. Mặc dù xem không thái thanh, nhưng là thanh âm lại chính xác không có lầm truyền ra. Này Thiên Châu Lâu ai cũng có thể tới. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.